Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thời gian vội vã đi qua mấy tháng, nháy mắt liền tới viêm tộc tổ chức 8 tộc trẻ tuổi giao lưu đại hội thời gian. Cái này 8 tộc trẻ tuổi giao lưu hội, là vì biểu diễn chính mình trong tộc thực lực, vì lẽ đó người quán quân này phải là tổ chức mới. Mà bây giờ cái này 8 tộc trẻ tuổi đại hội là do viêm tộc tổ chức. Vì lẽ đó đoạt giải quán quân tự nhiên đến ở lại viêm tộc. Không thể để cho những gia tộc khác người cướp đi. 5 năm trước Lôi tộc Lôi Doanh tộc trưởng đã từng tổ chức qua 8 tộc trẻ tuổi giao lưu đại hội. Lần kia đại hội Hỏa Huyền cũng tham gia. Nhưng cuối cùng quán quân nhưng không có ở lại Lôi tộc. Mà là bị Hỏa Huyền cướp đi. Lần kia đại hội thành Lôi tộc trò cười, bị còn lại mấy tộc cười nhạo ròng rã một năm. Viêm giới lối vào, Hỏa Huyền chính đang cỡ này chờ còn lại mấy tộc người phía trước. Không lâu lắm, một đám trên trán có một đạo kỳ quái hoa văn người trước tiên tiến vào viêm giới. Hỏa Huyền ánh mắt dừng lại ở tại bọn hắn trên trán dấu ấn. Còn lại mấy tộc Hỏa Huyền đều từng gặp. Nghĩ đến bọn họ hẳn là người linh tộc. Linh tộc ở viễn cổ bát tộc bên trong thực lực là ngoại trừ đã bị mình tiêu diệt tiêu tộc bên ngoài. Yếu nhất một, linh tộc bây giờ đã đối mặt cùng năm đó tiêu tộc giống nhau tình huống. Nghiêm chỉnh mà nói linh tộc còn không bằng năm đó tiêu tộc. Tiêu tộc năm đó ít nhất có Tiêu Huyền cái này đấu thánh cường giả tối đỉnh. Mà đương nhiệm linh tộc tộc trưởng thực lực miễn cưỡng đạt đến lục tinh đấu thánh khoảng chừng. Chính là bởi vì linh tộc ở bầy trong tộc thực lực yếu nhất. Cho nên mới bị hồn tộc cái thứ nhất diệt tộc. Đương nhiên Hỏa Huyền cũng sẽ không đi nhắc nhở linh tộc. Một mặt, coi như Hỏa Huyền chạy đi nói cho linh tộc tộc trưởng. Hồn tộc muốn tiêu diệt các ngươi linh tộc. Phòng chừng nhân gia cũng căn bản không tin. Mặt khác, Hỏa Huyền cần hồn tộc tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc đến mở ra cổ đế động phủ. Dù sao Hỏa Huyền hắn cũng không có thực lực đó đem toàn bộ cổ ngọc đoạt tới tay. Ngay sau đó dược tộc cũng tới người. Một ông già mang theo một nam một nữ phía trước. Tên nam tử kia Hỏa Huyền từng gặp hắn chính là Dược Tinh Cực. Dược Tinh Cực, 8 trong tộc dược tộc người. Bí danh, Nhân Dược Tử, trên người có dược tộc truyền thừa dị hỏa cửu u phong viêm. Dược Tinh Cực người này cùng Hỏa Huyền vẫn còn có chút gặp nhau. Miễn cưỡng tính được là Hỏa Huyền nửa cái bằng hữu. Dược Tinh Cực ở phát hiện Hỏa Huyền lúc, cũng không tiến lên chào hỏi, chỉ là dùng hung tợn ánh mắt lườm hắn một cái. Hỏa Huyền ca ca. Dược Tinh Cực như còn đang bởi vì 5 năm trước chuyện ghi hận ngươi a. Hỏa Trĩ ở một bên một mặt cười xấu xa nói. Ai bảo hắn 5 năm trước dội rãnh đến hốt hoảng. Dĩ nhiên đem mình thật vất vả có được một viên thất phẩm đan dược lấy ra khoe khoang. Có điều cũng lạ chính hắn không bản lĩnh. Không phải vậy đan dược cũng sẽ không rơi vào trên tay của ta. Nhớ tới năm đó chuyện lý thú. Hỏa Huyền có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. 5 năm trước, Lôi tộc tổ chức này trận trẻ tuổi giao lưu hội trên. Dược tộc phái ra Dược Thiên cùng Dược Tinh Cực tham gia. Mà Dược Tinh Cực dỗi rãnh hốt hoảng dĩ nhiên nắm đan dược ở Hỏa Huyền trước mặt khoe khoang. Hỏa Huyền nhất thời không nhìn nổi, liền hướng về Dược Tinh Cực đưa ra một hồi đánh cược. Tiền đặt cược chính là một viên thất phẩm đan dược. Dược Tinh Cực tự nhận thực lực không tầm thường liền tiếp nhận Hỏa Huyền khiêu chiến. Kết quả song phương chênh lệch quá lớn. Dược Tinh Cực hoàn toàn đánh không lại Hỏa Huyền. Cuối cùng chỉ có thể đau lòng đem đan dược giao cho Hỏa Huyền. Tinh Cực huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Hỏa Huyền lúc này chủ động tiến lên cùng Dược Tinh Cực đánh tới bắt chuyện. Hỏa Huyền, ngươi lại muốn làm à? Dược Tinh Cực thấy Hỏa Huyền tiến lên bắt chuyện, nhất thời lòng sinh cảnh giác. Tinh Cực huynh đệ, năm đó từ biệt, hai huynh đệ chúng ta cũng có 5 năm không gặp, Lại đây chào hỏi cần phải như thế à? Cần thiết hay không? Hỏa Huyền 5 năm trước lần kia trong đại hội, người chính là dựa vào cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Cuối cùng lừa gạt đi rồi trong tay ta một viên thất phẩm đan dược. Lần này ngươi là không phải lại đang đánh ta trong tay đan dược chủ ý. Dược Tinh Cực không vui nói. Tinh Cực huynh đệ, cũng không thể nói như vậy. Năm đó chúng ta là ngươi tình ta nguyện tiến hành rồi một lần đánh cược. Viên này thất phẩm đan dược nhưng là ta quang minh chính đại thắng tới. Sao có thể tính là lừa gạt tới đây? Dược Thiên đây, hắn tại sao không có đến? Hỏa Huyền lúc này lại cố ý hỏi. Dược Thiên cùng Dược Tinh Cực đều là dược tộc thiên tài. Mà Dược Thiên bất kể là thiên phú vẫn là thực lực đều ở Dược Tinh Cực bên trên. Bởi vì khắp nơi bị Dược Thiên ép một đầu. Vì lẽ đó Dược Tinh Cực đáng ghét nhất người khác ở trước mặt hắn nhấc lên Dược Thiên. Mà Hỏa Huyền nói như vậy mục đích chính là vì cố ý chọc giận một hồi Dược Tinh Cực. Đúng như dự đoán, khi nghe đến Dược Thiên danh tự này sau, Dược Tinh Cực mặt nhất thời đen. Ca ca ta đang bế quan không rảnh. Lúc này Dược Tinh Cực bên cạnh cô gái kia mở miệng nói. Vị này chính là Dược Thiên muội muội. Dược Linh, Dược Tinh Cực trong giọng nói mang theo vài phần không quen nói. Dược Linh, Hỏa Huyền đối với cái này Dược Linh vẫn có chút ánh giống. Dược Linh nàng là Dược Thiên muội muội, tuy rằng thực lực không sánh được ca ca hắn Dược Thiên. Nhưng nàng linh hồn nhưng là khác với tất cả mọi người. Nàng bị dược tộc bên trong người coi là có khả năng nhất đem linh hồn tu luyện đến đế cảnh người. Lúc này cổ tộc cũng tới người, một ông già mang theo một tên ăn mặc trường sam màu xanh cùng một tên màu đen trang phục nam tử. Phía trước, mấy người này Hỏa Huyền cũng đã gặp, người lão giả kia chính là cổ tộc Huyền Thông trưởng lão. Mà bên cạnh hắn thân mang thanh sam nam tử chính là cổ tộc Hắc Yên quân tứ đại đô thống một trong. Đại đô thống cổ Thanh Dương. Mà người áo đen cũng là Hắc Yên quân tứ đại đô thống một trong Tu La đô thống cổ yêu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.